Vương gia, Vương phi muốn cưới thêm người khác. Chương 104. Khóc chuyện audio chấm cơm. Chấm, sao, Mạc Kỳ Hàn lại mở mắt. Mắt khép hờ nói nhỏ. Tuyết Mạn, nàng không thoải mái hả? Ách, không phải, không, không sao. Lăng Tuyết Mạn kinh ngạc ngẩn người. Lắp bắp, không có việc gì là tốt rồi. Mạc Kỳ Hàn nói xong, lại nhẹ nhíu mày. Kéo tay Lăng Tuyết Mạn để ở bên ngoài chăn vào. Hơi trách cứ, đã cuối mùa thu, chăn phải đắp kín, không sẽ dễ bị cảm lạnh. Tim Lăng Tuyết Mạn đập loạn nhịp, nhìn hình dáng mơ hồ của Mạc Kỳ Hàn, nhưng không tự chủ được vươn tay nhẹ nhàng xoa. Đầu ngón tay lướt qua trán của hắn, ánh mắt, cái mũi cao thẳng, môi vừa phải, cuối cùng khi vuốt ve trên khuôn mặt trơn nhẵn của hắn. Nhẹ giọng nói. Vì sao ngươi phải thần bí như vậy? Đừng hỏi, nhàn nhạt hai chữ, tiếng nói vẫn trầm thấp mát lạnh. Mạc Kỳ Hàn bắt được tay Lăng Tuyết Mạn, đưa tới bên môi hôn môi một chút, gương mặt dương lên một chút ý cười. Bỡn cợt, Tuyết Mạn, chờ nàng biết ta là ai. Ta lo lắng nàng sẽ bị dọa chết. Chấm, ách, dọa chết, chẳng lẽ ngươi là ma đầu giết người trên giang hồ, giáo chủ tà giáo? Hoặc là cái gì thế ngoại cao nhân, đã 70-80, luyện thành võ công phản lão hoàn đồng. Lăng Tuyết Mạn phát huy hết khả năng tưởng tượng, hắn còn có thủ hạ, như vậy hẳn là người giang hồ đi. Hả, Mạc Kỳ Hàn co quắp khóe mắt, ngạc nhiên nói, lộn xộn cái gì, nàng làm sao có thể nghĩ đến phương diện này. Chấm chấm, ta xem vài cuốn sách viết đến. Lăng Tuyết Mạn cười, chớp mắt, ngoan ngoãn, suýt nữa nàng nói thành tivi. Ha ha, Mạc Kỳ Hàn bật cười nheo mắt, tràn đầy cảm khái nói. Xem ra bản công tử ở trong đám đồ bỏ đi của Lăng Bắc Nguyên nhặt được bảo vật a. A, đồ bỏ đi. Lăng Tuyết Mạn méo miệng, bỗng dưng nhớ tới nói lời của Mạc Kỳ Hàn ở trong thiên lao. Liền nghiêm trọng hỏi. Phụ thân ta thật không phải là người tốt sao, cho nàng tự mình phán đoán. Có khi mắt thấy cũng không là thật sự, tai nghe được cũng có thể là lời nói dối. Thế sự khó đoán, tuy ta không thể cho nàng đáp án chính xác, nhưng Mạc Ly Hiên trúng độc ở Lăng gia là sự thật. Kẻ chủ mưu âm hiểm vô cùng, là hạ độc chén trà của Mạc Ly Hiên. Nếu không có ta tìm người cứu nó sẽ đứt ruột mà chết. Mạc Kỳ Hàn nói đến chỗ này, ngón tay khơi gợi lên cằm của Lăng Tuyết Mạn, cúi đầu cùng nàng nhìn nhau, trịnh trọng dặn dò, Tuyết Mạn, việc này nàng cũng biết nặng nhẹ phải không? Đó là trăm triệu lần không thể để có nửa điểm lời đồn. Bởi vì một khi hung thủ hạ độc biết được tin tức, hắn sẽ để mắt nàng, cũng sẽ lại xuống tay, không chỉ muốn giết Mạc Ly Hiên, còn có thể giết nàng diệt khẩu. Thật, thật sự, nếu quả thật là phụ thân ta, ông ấy ngay cả ta sẽ cũng giết sao? Lăng Tuyết Mạn giật mình mở to hai mắt nhìn, lắp bắp, Mạc Kỳ Hàn rét lạnh nhếch môi. Sẽ, không ai sẽ coi mạng người khác quan trọng hơn mạng của chính mình. Cho dù đối phương là thân nhân của hắn, đối phương nếu dám một hòn đá ném hai con chim lấy mạng nàng cùng Mạc Ly Hiên, còn có thể không dám lại giết nàng sao? A, Lăng Tuyết Mạn bị dọa, ôm chặt lấy Mạc Kỳ Hàn, trong thanh âm mang theo một chút nức nở. Tình nhân, người phải cứu ta a, người ở chỗ tối, ta ở ngoài sáng, người nhất định thấy rõ hơn ta. Người giúp ta điều tra rõ rốt cuộc phụ thân ta có phải hung thủ không? Có được hay không? Đừng sợ, mấy ngày nữa nàng có thể lại về Lăng gia một lần. Phụ thân nàng nhất định sẽ nói gì đó với nàng. Nàng ổn định tâm tư, làm bộ như cái gì cũng không biết, tìm hiểu tình huống một chút, Mạc Kỳ Hàn vuốt ve sợi tóc mềm mại của Lăng Tuyết Mạn. Thản nhiên nói, ui, không đi, ta không đi, ta sợ, Lăng Tuyết Mạn lắc đầu. Nàng hiện tại xui xẻo liên tiếp, giờ lại gặp phải một âm mưu lớn như vậy. Ngẫm lại, tiền đồ đều là một mảnh bóng tối a. Mạc Kỳ Hàn ngừng tay lại. Cúi đầu. Hôn nhẹ cánh môi Lăng Tuyết Mạn, mang ý cười nói, không tin ta sẽ bảo vệ nàng sao? Ta nếu có chút tâm hại nàng, cần gì phải phí thủ đoạn, trực tiếp cho nàng bị lửa thiêu chết ở phòng ăn thì được rồi. Yên tâm, chỉ cần nàng gặp nguy hiểm, bất cứ lúc nào, chỗ nào, đều sẽ có người của ta đến cứu nàng. Nếu là buổi tối, sẽ là ta tự mình đến. Ta vốn không muốn quan tâm chuyện không liên quan đến ta. Nhưng liên lụy đến an toàn của nàng, ta liền muốn bắt được kẻ đứng sau màn hạ độc thủ. Đem hắn bầm thây vạn đoạn, nghe được bốn chữ cuối cùng. Lăng Tuyết Mạn run run cả người, ôm tay Mạc Kỳ Hàn chặt hơn, cả thân thể toàn bộ dán lên, đến hai chân đều đặt ở trên người Mạc Kỳ Hàn. Có vẻ như vậy mới có thể làm nàng tìm được cảm giác an toàn. Tình nhân, ta tin ngươi, ngươi nhất định không thể để cho ta thất vọng. Nếu ta bất hạnh mà chết, ta thành quỷ cũng tới tìm ngươi tính toán. Ý cười bên miệng Mạc Kỳ Hàn dần dần tăng lên. Nhà đầu này, nói chuyện luôn mắc cười như vậy. Được, mục đích đã đạt đến. Hắn cũng không cần thiết dọa nàng. Cúi đầu nhìn nữ nhân hệt như bài thuộc dính vào trên người hắn. Dưới thân không khỏi có chút khó nhịn, liền hắng giọng một cái. Khụ khụ, Tuyết Mạn, chân nàng có thể rời một chút hay không? Nàng như vậy, ta sẽ mất đi định lực kiềm chế. Ách, ta rời. Chấm, Lăng Tuyết Mạn mịt mờ nghe được ám chỉ. Nhất thời đỏ mặt đỏ tai, vội xấu hổ rút chân về, thân mình cũng rời một ít, nhưng, không đợi nàng hồi phục lại nhịp tim, bên ngoài đột nhiên cuồng phong gào thét, nhánh cây vù vù rung động, thanh âm nghe được trong lỗ tai Lăng Tuyết Mạn, như quỷ đòi mạng, a, kinh hãi hô lên một tiếng, Lăng Tuyết Mạn cái gì cũng bất chấp, cả người lại rút vào trong lòng ấm áp của Mạc Kỳ Hàn. Hai tay nhanh ôm hắn. Môi run rẩy, Mạc Kỳ Hàn đưa mắt nhìn ngoài cửa sổ, nhẹ vỗ lưng Lăng Tuyết Mạn, ôn nhu an ủi, đừng sợ, có ta ở đây, chỉ là trời muốn mưa, nàng đừng khẩn trương, ôm ta một cái, ta sợ a, sợ hãi lan tràn thật sâu trong đáy lòng Lăng Tuyết Mạn. Một năm kia cha nàng chết bệnh, cũng đúng là vào một đêm như vậy, nàng co lại thành một khúc, Mạc Kỳ Hàn cắn chặt răng. Ôm chặt Lăng Tuyết Mạn, không ngừng ôn nhu nhẹ dỗ dành. Ngoan, không cần sợ, có ta ở đây, không sợ, không sợ. Rốt cục, sau một trận cuồng phong, mưa như chút nước, tiếng vang khổng lồ dần dần trở lại bình thường. Lăng Tuyết Mạn nằm ở trong lòng ấm áp kia, bàn tay to vỗ nhẹ nàng giống như mang theo ma lực kỳ dị. Để cho nàng dần dần an lòng, hai tay chẳng biết lúc nào đã lặng lẽ bò lên cổ Mạc Kỳ Hàn, mà môi dán tại hầu kết của hắn, cảm thấy vừa động, nhưng lại vươn đầu lưỡi nhẹ nhàng liếm. Thân mình Mạc Kỳ Hàn lập tức siết chặt, một cỗ khô nóng truyền khắp toàn thân, yết hầu gian nan lăn lộn, tiếng nói trầm thấp hơi khàn khàn, thì thầm, Tuyết Mạn, nàng là đang câu dẫn ta. Chấm, cách chương.